Chương 100, Cự Diễm Đảo Thiên. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hải liền từ hắn trên ghế nằm đứng lên. Hồ cả thế giới cùng vua hải tặc thế giới quy tắc là không giống. Hồ cả trong thế giới chủ yếu MP là trả cờ dạ, nhưng vua hải tặc trong thế giới cũng không có MP loại này minh sát thuyết pháp. Mặc dù hạ kỷ cũng là có nhất định lượng hạn chế, sử dụng càng nhiều, thể nội chứa đựng lượng lại càng ít, nhưng hạ kỷ là hạ kỷ, cùng trả cờ dạ khác biệt. Đồng dạng trái ác quỷ khai phát, QNZ không có một cái nào minh sát thuyết pháp. Nếu như nói hổ cả thế giới chủ yếu là tinh thần chiến lược thế giới, kia vua hải tặc thế giới không thể nghi ngờ là thân thể chiến lược thế giới, hai thế giới căn bản là khác biệt. Hai hiện tại QNZ chẳng qua là một loại nếm thử, được hay không, dù sao một vạn chính nghĩa điểm, hắn cũng không phải quá quan tâm, hắn vừa rồi hối đoái trước đó chính nghĩa giá trị liền có 108,000 nhiều. Thoạt nhìn là những hải tử kia đang lục tục đưa đến người nhà của bọn hắn phía sau người phản hồi cho hắn. Hắn là hải quân, chỉ cần hắn kiên trì làm việc tốt, đả kích tội ác, một vạn chính nghĩa giá trị cũng không tính là gì, nhớ tới mình những năm này thật đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Vốn cho là không có cái gì dùng chính nghĩa giá trị, kỳ thật mới là thứ đáng giá nhất ta lòng mang lấy cảm khái. Hải đi tới đầu thuyền, hai tay ANLEI trong trí nhớ phương pháp, thật nhanh kết ấn. Sau đó đôi bên miệng 1-200 thổi. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên bản chứa đựng hạ kỳ, trực tiếp tiêu hao một tia, mặc dù chỉ có một tia, nhưng hắn kia lẻ vào 99 bật sổ cụ hạ kỳ đẳng cấp, vẫn là để hắn phát giác đến. Tiếp lấy hắn liền cảm giác mình cổ họng nóng lên, trong nháy mắt một cái chén trà lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt hắn, theo hắn đem hỏa diễm nôn chỉ toàn, hỏa cầu kia cũng chậm chậm biến mất không thấy. Thật có thể. Mà lại tiêu hao chính là hạ kỳ tồn lượng sao nhìn xem kia biến mất hỏa diễm, hài choáng váng, sau đó liền là vô cùng hưng phấn. Hắn vốn chỉ là muốn thử một chút, nhưng không nghĩ lúc này lại là vô cùng hưng phấn. Liên tiếp lại thử hai lần, xác định đó cũng không phải ngẫu nhiên về sau, hài đưa ánh mắt bỏ vào kỹ năng bên trên, đã nhưng vật này kia dùng, kia không có chuyện gì để nói, điểm đi theo hài ý niệm liền chút. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt cu nở dê trong nháy mắt lên tới lẹ vào 99. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, cấp C hỏa độn nhận thuật, LV1, có thể phóng xuất ra một cái đường kính 20cm lớn hỏa cầu công kích đối thủ, hỏa diễm nhiệt độ vì 700 độ. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, cấp C hỏa độn nhận thuật, LV99, có thể phóng xuất ra một cái đường kính 20m lớn hỏa cầu công kích đối thủ. Hỏa diễm nhiệt độ vì 3.000 độ. Nhìn xem kia lẹ vào 99 về sau giới thiệu, Hải khỏe miệng không tự chủ kéo. Lập tức QNZ không khách khí, Hải trực tiếp đứng ở đầu thuyền liền hai tay kết ấn, theo cảm thấy cổ họng nóng lên, Hải trực tiếp đem kia một cỗ lực lượng phun ra. Nhưng cái này phun một cái, Hải cũng cảm giác được trong cơ thể mình hạ kỳ lượng, đại khái giảm bớt 1/20 tả hữu, nhưng ở trước mặt hắn lại hình thành một cái hỏa cầu thật lớn. Đường kính 20m, hỏa cầu này muốn so hải đầu thuyền đều muốn rộng. Nguyên bản chính trên thuyền huấn luyện, tuần tra đám người cơ hồ trong nháy mắt liền choáng váng, một mặt kinh ngạc há to miệng, nhìn xem thuyền kia đầu hỏa diễm, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn nhìn xem hải phun ra ngoài lửa, bởi vì lúc này hỏa cầu kia còn cùng hải liền cùng một chỗ, bọn hắn đều muốn nổi điên. Dạng này địch tập, kia là muốn trực tiếp diệt bọn hắn thuyền ý tứ A mà hải vào lúc này lại tương đương vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thụ được, ngọn lửa kia phun sau khi ra ngoài, kia cực nóng nhiệt độ, cơ hồ trong nháy mắt liền đem đầu thuyền phụ cận nước biển cho nướng hóa. Nguyên bản vừa rồi phun đi ra hỏa diễm là màu đỏ, hiện tại lại biến thành màu cam theo hải phun ra cuối cùng một tia ngọn lửa, hắn không khỏi hưng phấn đứng ở đầu thuyền. Nguyên bản còn đang xoắn suýt hắn không có đại quy mô lực sát thương kỹ năng đâu, bây giờ nhìn lại, hắn có rất nhiều mà đúng vào lúc này, khi nạ cùng ỉnh dịt cu nở dê chạy tới. Hải, ngươi ăn trái ác quỷ rồi nhìn xem hải, khí nạ có chút không hiểu hỏi. Không có, đây là một loại, ách, đặc thù lực lượng, ta cũng không nói lên được, ngoại trừ ta cũng không có người có thể dùng. Nợ nụ cười, hải sờ lên khí nạ đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. A, không có chuyện liền tốt. Có chút do dự nhìn hải một chút, nói thật, không có người sẽ không muốn mạnh lên, mà khí nạ nhìn thấy hải một chiều kia uy lực về sau. Nói không động tâm là không thể nào, bất quá hải nói người khác luyện sẽ không, kia nàng cu nở dê không có cách nào. Mà lúc này còn dán tại hải trong gian phòng mọ nét, QNZ nhìn thấy màn này. Mấy ngày nay ngay cả dãy rùa đều không có dãy rùa qua một lần nàng, vào lúc này đang không ngừng dãy rùa lấy. Bởi vì nàng càng nhìn không thấu hải, cũng cảm giác thiếu chủ lần này khả năng thật nguy hiểm. Nàng bây giờ nghĩ phải lập tức rời đi nơi này, đi thông chi đỏ phở làm mị ngộ, nhưng đáng tiếc, nàng không tránh thoát. Mà lúc này hải, tại trấn an một chút hy nạ cùng ỉn dịt về sau, liền tiếp theo lật nhìn lên hắn thương thành, hắn cái thứ nhất nghĩ tới, liền là học thủy độn. Bởi vì trái ác quỷ năng lực giả sợ nước biển, nếu như hắn có thể sử dụng thủy độn, vậy không phải nói vô địch ra bất quá khi hắn lật đến thủy độn kia một tờ về sau, hắn mới biết mình nghĩ sai, hắn có thể học thủy độn. Nhưng vấn đề là, thủy độn chế tạo ra nước, là nước ngọt trái ác quỷ năng lực giả chỉ sợ hai nước biển, cũng không sợ nước ngọt, bằng không mà nói bọn hắn làm sao tắm rửa làm sao uống nước có phải hay không mà thủy độn chế tạo ra nước, là lợi dụng lấy độn thuật cưỡng ép ngưng tụ trong không khí hơi nước, sau đó hỗn hợp khí hỉ rổ cùng dưỡng khí chỗ chế tạo ra nước. Loại nước này có thể làm thành nước lọc uống, bởi vì nước này ngoại trừ thủy chi bên ngoài, không có cái gì, ngay cả một chút xíu tạp chất đều không thể, nhưng lại không có cách nào đối phó trái ác quỷ năng lực giả. Đã thủy độn không hề tưởng tượng ở trong hiệu quả, kia hải cũng liền không chấp nhất tại thủy độn, sau đó hắn lại nhìn cái khác độn thuật, lôi độn, thổ độn, phong độn đều có. Nhưng tỉ như một chút đặc thù, băng độn, tinh độn, mộc độn loại hình, liền xem như cấp C nhẫn thuật, giá cả lại là cùng cái khác nhẫn thuật cấp B đồng dạng. Tỉ như nói mộc độn mộc đĩnh bích, nó cùng hào hỏa long thuật là giống nhau giá cả, đồng dạng đều là 100.000 chính nghĩa giá trị. Hiện tại hải cũng không mua nổi. Cho nên hắn chỉ có thể mua một chút cấp C, thế nhưng là cấp C phần lớn QNZ vô dụng, hải bản thân dạng kỳ ạ cụ uy lực là muốn so cấp C phong độn mạnh hơn nhiều, bằng được cấp A QNZ không đáng kể, thủy độn không có cái gì đặc thù lực lượng, thổ độn bản thân hắn lực phòng ngự ngay tại cũng không có mua tất yếu, dù sao lẹ vật 99 tẹt cạch cùng lẹ vật 99 bật sổ sổ cú hạ kỳ không phải nói dân thôi. Nếu như bọn chúng đều chịu không được, nương tựa theo cấp C nhẫn thuật đến đỉnh là không thể nào. Hiện tại hải cũng không cần cái gì cấp cao, lực sát thương bạo biểu kỹ năng, hắn chỉ là truy cầu phạm vi lớn sát thương kỹ năng, tục xương thanh binh kỹ năng. Nhìn như vậy, hỏa độn cùng lôi độn cấp C kỹ năng, vẫn là có thể nhỏ chờ mong một chút.